Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Rời khỏi. Pedro, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta đánh? Ngươi biết ta treo thưởng đã là bao nhiêu không? 700 triệu. Ta cũng không phải ngươi dạng này tiểu nhân vật có thể đánh bại. Prospero nhìn qua bị dẫm trên mặt đất Pedro, trong mắt tràn đầy miệt thị. Hiển nhiên đối diện trước gia long tộc cũng không dễ nhìn tốt. 700 triệu, rất lợi hại phải không? Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm từ một bên truyền tới. Lúc đầu đang định dẫn bảo trên thân thuốc nổ Pedro, nhìn thấy một thanh niên nam tử bỗng nhiên một quyền hướng về Pedro đập nện đi qua, trực tiếp đem hắn bay ở một cây trên cành cây, thân cây đứt gãy. Prospero một mặt hoảng sợ nhìn qua nam tử đối diện. Hỏa huyền ơi, ngươi không phải chết sao? A, ta đúng là chết rồi, nhưng là ta lại còn sống tới. Hỏa huyền ơi một quyền đem Prospero đánh bay đằng sau, trên tay bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Hỏa huyền ơi, cách đó không xa Katakuri hiển nhiên cũng chú ý tới ấy. Nhìn xem Prospero dáng vẻ có chút lo lắng nhíu mày. Mà ở lúc này, Mira Mira no Mi Brule đột nhiên xuất hiện. Luffy nhìn thấy Brule đằng sau, trên mặt trong nháy mắt nổi lên dáng tươi cười, trực tiếp đối với đám người cười nói một câu: ta nhất định sẽ trở về. Nói xong câu này, lão sói xám kinh điển trích lời đằng sau, Luffy lôi kéo Katakuri biến mất trong gương. Kỳ thật cũng là Katakuri bị ấy đột nhiên xuất hiện xáo trộn tiết tấu, nhất thời không quan sát phía dưới bị Luffy mang theo tiến vào trong. Cái này trực tiếp để ấy cùng Prospero đều ngây dại. Cùng nguyên tắc khác biệt, Pedro cũng chưa chết, mà là theo đám người cùng một chỗ thoát đi ra ngoài. So sánh Luffy bên kia xuất hiện biến số, Grim đối diện bác gái, trong mắt cũng xuất hiện vẻ hưng phấn. Các người trước tiên lui qua một bên, ta theo nàng so chiêu một chút. Grim đem Connie đẩy lên Hancock bên cạnh, chiến ý vùng thiên nhìn qua bác gái. Grim, hôn lễ bánh gato tại ngươi nơi này sao? Bác gái mặc dù phạm vào bệnh kén ăn trứng, nhưng là cơ bản ý thức vẫn là tồn tại. Tràn ngập tố chất thần kinh trên mặt cười quái dị đối với Grim hỏi. Hôn lễ bánh gato mặc dù không có ở ta chỗ này, nhưng là ta đã sớm muốn cùng ngươi đại chiến một trận. Grim hai tay thành chảo, thân hình như quỷ mị, đột nhiên hướng về bác gái một chiều bắt tới. Grim, người nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một bên Owen nhìn thấy Grim cử động, lập tức kinh sợ kêu lên, nhưng mà Grim cũng không để ý tới hắn. Grim một chảo trực tiếp cắt tại bác gái trên cổ tay. Mặc dù làn da có lõm rơi xuống vết tích, nhưng là một điểm tổn thương đều không có. Cái này khiến Grim không khỏi biến sắc. Tư, đau quá. Bác gái bị Grim vồ một hồi, trong nháy mắt có chút phát cuồng, liều lĩnh hướng về Grim đánh tới. Mà đổi thành một bên Owen thì là trực tiếp hướng về Grim vung ra song quyền. Griffin trực tiếp một quyền nghênh đón tiếp lấy. Hai người tiếng quyền trong không khí phát sinh một trận bạo hưởng. Ngươi đây là năng lực gì? Như thế nóng. Griffin không rõ nội tình phía dưới, hiển nhiên ăn một cái thiệt ngầm. Chỉ thấy Owen toàn thân nồng đậm hơi nước tựa như là nhà tắm hơi, tựa như một cái lăn nóng lớn mồ hôi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai người đều là thuộc về lực lượng hình. Một chiêu đằng sau, Griffin chỉ là ăn vào trái ác quỷ thua thiệt. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? So sánh Griffin, Owen hiển nhiên càng thêm để ý một bên Big Mom. Cứ như vậy một hồi, Grim đã cùng bác gái giao thủ mấy hiệp. Hai người ngươi tới ta đi phía dưới. Grim cơ hồ không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, nhưng là cũng chỉ là hơi kém nửa bậc. Nếu như không phải ba màu bá khí cân bằng, Grim bá khí căn bản không phải bác gái đối thủ. lại tăng thêm bác gái cơ hồ quái vật thân thể. Grim trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào làm bị thương nàng. Grim, đem hôn lễ bánh gato trả lại cho ta. Bác gái một bên hướng về Grim tấn công mạnh, một bên lớn tiếng kêu ầm lên. Đã quỷ ảo vô dụng với ngươi, vậy ta liền để ngươi nếm thử càng thêm lợi hại. Grim mắt thấy Red bá tước quỷ chảo không cách nào có hiệu quả. Thuận tay từ bên hông rút ra lam đao. 10 dặm biển hoa, Grim thân đao như điện, nhanh chóng trên không trung vũ động. Mấy hơi thở công phu liền ở chung quanh tung xuống một mảnh kiếm hoa tàn ảnh. Những thứ này đều đối với ta không dùng. Bác gái cảm giác được kiếm hoa ở trên người cắt chém cảm giác. 10 phần khó chịu hai tay mở ra, trực tiếp đánh nát chung quanh kiếm hoa. Đã như vậy, ngươi thử một chút chiêu này. Grim ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đem lam đao hướng trên mặt đất dựng lên, cắm ngược ở trên mặt đất, địa phủ giáng lâm. So sánh lúc trước, Grim một chiêu này đạt được cực lớn cải thiện, đại lượng quỷ vật cơ hồ hóa thành thực chất, trực tiếp ở chung quanh tạo thành một mảnh tĩnh mịch sâu âm u khu vực. Đây là vật gì? Bác gái nhìn thấy những thứ này quỷ vật, bản năng quyết định hơi khác thường, chỉ thấy những thứ này quỷ vật căn bản không phải hướng về bác gái cắn xé, mà là một mạch trực tiếp hướng về bác gái phóng đi. Cái này đến cái khác trực tiếp nhào vào bác gái trên thân, trực tiếp dung nhập bác gái trong thân thể. Cái này, Grim cũng không nhịn được kinh hãi. Trước mắt một màn này để Grim có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ bác gái Soru Soru Nomi có thể hấp thu lam đao bên trong oán niệm, khiến cái này quỷ vật trực tiếp bị hấp thu rồi? Đây chẳng phải là nói chính mình một mực tại cho bác gái đưa đồ ăn. Ngay tại Grim cảm thấy không ổn thời điểm, bác gái đột nhiên ôm đầu phát ra rít lên một tiếng. Toàn bộ ánh mắt đột nhiên một trận đỏ như máu, tựa như dương nanh múa vuốt muốn nhắm người mà phệ ác quỷ. Cưới lễ trứng bánh ngọt, đứng tại Grim trước mặt bác gái trực tiếp bảo tẩu, cũng không lại có mục đích công kích Grim, trực tiếp đối với chung quanh kiến trúc cùng nhân vật không khác biệt công kích. Nhất quyền nhất cước bên trong lực lượng kinh khủng đến mức kinh người. Đây là triệt để nổi điên. Grim nhìn qua bác gái dáng vẻ, cũng không có lại tiếp tục công kích, mà là lộ ra vẻ suy tư. Tương đối bác gái phát cuồng, Grim trong mắt tia sáng màu tím cũng là nhanh chóng chuyển động. Những ngày này một mực tại thôi diễn rèn luyện phương pháp vẫn luôn còn có khiếm khuyết. Khi nhìn đến bác gái không chút kiêng kỵ phát cuồng đằng sau, Grim dần dần ở trong lòng đem phương thức rèn luyện hoàn thiện. Nhìn thấy bác gái triệt để phát cuồng đằng sau, Grim cũng không có chiến ý. Y theo hiện tại bác gái thực lực, Grim đối phó vẫn có chút phiền phức. Một khi thật ở chỗ này triệt để đánh nhau, khẳng định sẽ cực kỳ thảm liệt. Đó cũng không phải Grim kết quả mong muốn. Tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý gì. Chúng ta đi. Grim xem ra liếc mắt chung quanh cảnh giác đám người, hướng về Griffin vẫy vẫy tay, xoay người hướng về bến tàu mà đi. Đã Grim đều lên tiếng, còn lại bọn người tự nhiên cũng không có ý kiến gì, đều theo Grim cùng nhau rời khỏi. Hai chúng ta liền đến này là ngừng đi, hy vọng lần sau còn có thể cùng ngươi chiến đấu một hồi. Griffin chiến ý tràn đầy mà nhìn xem Owen nói ra, cầu còn không được. Owen nhìn thấy Grim cũng không có lại tiếp tục xuất thủ, cũng liền sẽ không tiếp tục cùng Griffin tiếp tục đánh nhau xuống. Đám người nhìn thấy Grim một đoàn người rời khỏi, cũng không có ai đi ngăn cản. So với cái này, Grim vừa rồi để bác gái hoàn toàn muốn nhập bệnh kén ăn trứng bên trong, để đám người cảm thấy có chút sốt ruột. Đi vào bến tàu đằng sau, Grim thấy được chung quanh bừa bộn một mảnh. Hiển nhiên vừa rồi lắp phi một đoàn người ở chỗ này trải qua một phen đại chiến. Lão bản, chúng ta đi hướng nào? Người đóng tàu cover nhìn thấy Grim lên thuyền, trực tiếp mở miệng hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,